nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 5, làm quen tiếp tục. Góc truyện audio.com. Tại Mỹ, Vivi xong chưa? Cậu hỏi. Dạ, đây ạ, Tiểu Tuyết cũng chuẩn bị về đó. Nhưng nó về chậm hơn chúng ta 1-2 tuần đó. Thật ạ, em nhớ nó lắm rồi nhưng... Nó lắp bắp, nhưng sao, em có việc gì à, cậu ân cần. Tuyết Tuyết biết chuyện của mẹ chưa? Hai, nó biết rồi, cậu bất đắc dĩ nói. Cái gì sao lại cho nó biết? Anh có biết về việc đợt trước nó đau lòng lắm không? Hu hu, Tuyết Tuyết ơi, chị xin lỗi, chị không giữ đúng lời hứa. Hu hu, nó như kích động lên. Vi Vi, em bình tĩnh nào, Tiểu Tuyết nó hỏi cái nhi nói chứ. Sao lại đổ tội cho anh? Ngoan nín đi, em muốn nó nhìn thấy bộ dạng này của em à, thôi không khóc nữa. Chúng ta ra sân bay đi, sắp đến hát rồi đấy. Anh cũng gọi cho Giang rồi đó. Bay tầm đến 10 giờ thì Giang đến đón hai anh em mình. Thiên Thiên dỗ dành, nó thở ơ, 10 tiếng sau. Hu hu, Vi Vi, tao nhớ mày lắm hu hu. Giang ôm nó, Vi Vi ơi. Trần Thiên Nhi, Lê Hương Giang, Nguyễn Hoàng Thiên Thiên, Nguyễn Thiên Bảo, tất cả về biệt thự ngay cho tôi. Nó gắt lên, chị bình tĩnh đi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Ai? Nó lạnh lùng hỏi, em là ai? Nó ngu ngơ, chị có đứa em nào tên Nguyễn Hoàng Thiên Tuyết không? Tiểu Tuyết, Tuyết Tuyết, Thiên Tuyết, anh, chị tưởng em tuần sau mới về. Đồng Thanh, em về trước ạ, Linh nhẹ nhẹ nói. Thiên Thiên, Thiên Bảo, lại một giọng nói vang lên nhưng lại nam tính lạnh lùng. Anh chị, một giọng nam ấm áp khác hoàn toàn giọng kia. Minh Nhật, Bảo Minh, anh ba, Yin, biết sao em gọi tên kia là anh ba? Nó hỏi, chị, em nhận anh Nhật là anh ba, anh Bảo là anh tư. Còn tên kia em không biết tên, chỉ biết là em trai anh Nhật, trong thế giới đêm là yên. Tin tuân một chàng, này, tôi có tên đàng hoàng nha. Không phải là này, xin giới thiệu tôi tên là Hoàng Bảo Minh. Còn anh trai tôi tên Hoàng Minh Nhật. Bảo Minh, tôi tên là Nguyễn Hoàng Thiên Tuyết. Chị hai tôi là Nguyễn Hoàng Thiên Vi. Còn lại mọi người đã biết nhau. Nhìn giới thiệu, hóa ra anh phải làm quản gia cho nhà em Tiểu Tuyết à, sao em không nói cho anh hả? Hắn nhẹ nhàng hỏi, em gái cưng mà không nhẹ nhàng sao được. Em không biết, anh hỏi anh hay em ý, Yin tỉnh bơ. Yin, sao em lại anh vào chỗ chết? Cậu nhìn nó nước mắt lưng tròng. Tự làm tự chịu, Yin tỉnh bơ, hừ thôi. Thiên, tinh thần, về, Bảo Minh, hắn lạnh lùng, ý câu này là hừ. Thôi đi, Thiên chuẩn bị tinh thần đi. Về nhà Bảo Minh, dạ, Yên ngoan ngoãn, Yin sẽ gọi Bảo Minh là Yên nha. Thôi về nhà nào. Vi Vi, Thiên Bảo phá tan bầu không khí căng thẳng. Anh hai, Nhi, Giang, Bảo, Tuyết, đi về nhà nhanh, còn hai anh kia về đi có gì liên lạc với anh hai. Nó ra lệnh, Bảo Minh, Minh Nhật, dạ, Nhi ngoan ưng, cách trương.